Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 209, Cresselia. 5/5. Chuyện gì xảy ra? Tiến vào cao điểm về sau, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Phải biết vừa mới thế nhưng là trời xanh mây trắng. Mặc dù có mây trắng che lấp, nhưng không cải biến được ban ngày sự thật. Nhưng từ máy bay trực thăng bên trong đi ra, bầu trời đã biến sắc. Cao cao trăng tròn trên không trung treo lên. Trong đám mây trắng ánh trăng tràn ngập. Rõ ràng là một bộ nửa đêm tràng cảnh. Làm sao lại cũng dạng? Serena trợn mắt hốc mồm, ngây ngốc nhìn qua bốn phía hết thảy. Đây chính là sau cùng bí cảnh sao? Diantha lần này tới chính là vì quay chụp cái này thần bí bí cảnh, để huấn luyện ra hiểu rõ bộ mặt của nó. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền gặp phải khó khăn. Nếu là không hiểu rõ loại hiện tượng kỳ quái này, phía sau làm việc liền sẽ vô cùng nguy hiểm cùng phiền phức. Yaji sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Thực lực của hắn mặc dù cường đại, nhưng Pokemon cường đại có đôi khi cũng không phải là nhìn thực lực bản thân. Liền xem như cấp một thần, tại nào đó chút thời gian cũng sẽ bị huấn luyện ra hoàn toàn khắc chế. Từ thần đàn ngã xuống, siêu năng thật sớm liền đã lan ra, nhưng không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Cũng không phải là siêu năng bị khắc chế, mà là cảm giác được nơi này vô biên vô hạn, không có bất kỳ cái gì phản hồi. Yaji ánh mắt lóe lên một chút ánh sáng, không có cảm nhận được bất luận cái gì tồn tại, chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý. Hắn cũng không phải chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Loại cảm giác này chỉ có một loại đáp án: từng cái bọn hắn lâm vào trong ảo giác. Đây là hệ Psychic Pokemon ma pháp không gian, vẫn là hệ God ác mộng. Ngẩng đầu nhìn mặt trăng, còn có thể cảm nhận được trong đó phát ra ý lạnh, có thể làm cho nước biết xuất hiện ảo giác. Hệ Psychic Pokemon là không thể nào làm được. Các ngươi không nên rời bỏ ta bên người. Chúng ta đã tiến nhập một loại nào đó trong ảo giác. Trong này bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Trước mắt bên người nhưng là có hai cái không có chút nào sức chiến đấu thiếu nữ. Cần muốn thủ hộ các nàng không bị thương tổn. Khẽ chau mày, trên tay chiếc nhẫn lóng lánh. Xa nại đóa MS thân ảnh xuất hiện tại trong mây trắng. Tiểu đóa lại bắt đầu dao động lên chuông nhỏ. Đinh đinh khi tương đương, đinh đinh khi tương đương, tiểu đóa một trận ngạc nhiên. Trong tay chuông ngừng lại. Trong không khí chuông run, thanh âm chẳng những không có biến mất, ngược lại biến càng thêm mãnh liệt. Chủ nhân, đây là cái gì tình huống? Tiểu đóa nhìn lấy trong tay chuông nhỏ. Lần thứ nhất có không nghĩ chơi cảm giác. Yaji lắc đầu. Xa nại đóa MS, các ngươi bảo vệ tốt sau lưng các thiếu nữ. Ta cũng không biết đây là nơi nào. Đóa nhìn chung quanh, ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trăng, có chút nhắm mắt lại. Chung quanh một cỗ năng lượng cấp tốc hội tụ. Đây chính là Moon Blast. Phốc phốc, tương đương Moon Blast trong nháy mắt biến mất. Đóa S mở to mắt. Mặt trăng không có bất cứ vấn đề gì. Ta có thể mượn nhờ lực lượng của nó, để Moon Blast càng thêm lợi hại. Một bên Corina nhịn không được mở miệng. Nhưng chúng ta vừa mới qua khỏi đến. Hiện tại vẫn là giữa trưa a. Tạ, thu, thu. Tại một đoàn người dừng lại thời điểm, chung quanh truyền đến một trận dễ nghe êm tai thanh âm. Serena nhãn tỉnh sáng lên, là Antaria tiếng ca. Sau đó lập tức cảm thấy không thích hợp. Đây cũng quá đúng dịp đi. Muốn tìm Antaria, không trung liền truyền đến thanh âm của bọn nó. Hệ thống, kiểm tra nơi này. Yaji không do dự chút nào. Đã không cách nào thông qua tự thân đi tìm hiểu, như vậy thì mượn nhờ hệ thống lực lượng. Hệ thống kiểm tra bên trong. Chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở. Chủ ký sinh trước mắt ở vào New Moon mộng cảnh. Truyền thuyết Pokemon Cresselia mộng cảnh. Đại biểu cho mộng đẹp cùng mặt trăng. Trước mắt, mặt trăng liền là nó hóa thân. Yaji ánh mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Mộng cảnh sao? Thật là một loại kỳ quái Pokemon. Kỳ quái lực lượng. Ha ha, ta cuối cùng lại có thể đi ra. Yaji bên hông Pokebo đột nhiên phát ra vang động. Zorua xuất hiện tại nguyên chỗ. Vừa ra tới Zorua liền phát hiện không thích hợp. Yaji bên cạnh thiếu nữ kia thấy thế nào đều vô cùng quen thuộc. Wow, DNC ngươi, ngươi thế mà biến thành nhân loại. Zorua ánh mắt lóe lên một tia không thể tin. Tiện tay lại hâm mộ nói đến. Thật là khiến người ta hâm mộ lực lượng. Đáng tiếc ta không thể có được. Vui sướng lung lay cái đuôi. Lần này nó không có huyễn hóa thành người khác bộ dáng. Gạt mở DNC, Zorua một mặt khát vọng nhìn qua Yaji. Chủ nhân, có muốn hay không tốt cho ta một chiếc nhẫn a? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn tăng thực lực lên. Zorua vừa ra tới, toàn bộ đội ngũ tức giận lập tức biến sinh động. Đánh giá chung quanh hết thảy. Zorua có chút không thoải mái. Nó cũng phát hiện không thích hợp. Tựa hồ hết thảy chung quanh đều là ảo giác. Rất nhanh, Zorua thẳng tắp ngẩng đầu nhìn chằm chằm trên trời mặt trăng. Nó trong nháy mắt liền đã nhận ra thân ảnh của đối phương. Bản thân vì hệ Dark Pokemon, nắm giữ lấy huyễn thuật tồn tại. Đối mộng cảnh khắc chế phi thường cường liệt. Muốn để nó ý chí bị mê hoặc rất khó khăn. Nhìn chằm chằm mặt trăng, ánh mắt lóe lên từng tia màu đỏ tươi chi sắc. Trên mặt hiển hiện tà ác mỉm cười. Chủ nhân, ta giúp ngươi bắt chỉ tiểu thần thú. Ngươi liền đưa ta một chiếc nhẫn. Có được hay không? Có được hay không? Lần trước nhìn thấy Sa Nại đóa MS siêu tiến hóa. Nó nằm mơ đều đang nghĩ nắm giữ một cái. Lực lượng cường đại A. Không thể không nói Pokemon quan hệ trong đó liền là kỳ diệu. Gardevoir mặc dù là hệ Psychic Pokemon, lại không cách nào vỡ tan mộng cảnh. Zorua thực lực so với các nàng thấp, lại có nắm chắc bắt lấy đối phương. Tốt a, kỳ thật Cresselia cũng là hệ Psychic Pokemon. Zorua hoàn toàn miễn dịch. Yaji nhìn một chút trong tay fan hâm mộ giá trị. Cho Zorua trao đổi một cái có hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tốt, người đi tóm lấy nó. Sau đó hỗ trợ tìm tới Antaria. Ta liền cho ngươi một hòn đá. Zorua cao hứng tại nguyên chỗ nhảy vọt. Trong miệng lại không chút nào biểu hiện ra ngoài. Chủ nhân thật sự là bất công. Gardevoir bọn chúng đều là chiếc nhẫn. Đến nơi này của ta liền biến thành hòn đá. Tiểu Tam thật sự là đáng thương a, trên tay cũng không có ngừng. Trực tiếp tại hệ đắc năng lượng bao khỏa bên trong biến thành Zorok. Trong mắt mang theo hào quang màu tím sẫm. Hai tay hướng kịch liệt hệ đắc năng lượng bộc phát. Này đây, mây trắng trong nháy mắt bị ba. Một xâm nhiễm, biến thành đen kịt một màu. Chỉ còn lại bầu trời mặt trăng phá lệ chói sáng. Trong tay năng lượng bộc phát ra. Một cỗ hệ đắc chi lực trực trùng vân tiêu. Đối mặt trăng hung hăng nghênh đón tiếp lấy. Oanh, mặt trăng bên trong một cái quang đoàn trong nháy mắt rơi xuống. Trên không trung bạo tạc, một đen một trắng lực lượng chấn động ra đến. Tương xứng, mặt trăng tại bạo tạc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một cái kỳ quái Pokemon xuất hiện trên không trung. Thân ảnh quen thuộc kia chính là truyền thuyết Pokemon từng cái Cresselia. Hì hì, chấm ngoặc kép, xem ra thực lực không thế nào cường a. Zorua ánh mắt lóe lên ý cười. Thực lực của đối phương so với trong tưởng tượng còn muốn yếu. Thân là mộng chi Pokemon, nó am hiểu hơn mộng cảnh lợi dụng. Rất ít cùng cái khác Pokemon đối chiến. Cresselia, đẳng cấp 92, thực lực thiên vương, vẻn vẹn 92 cấp. Bất quá là một cái vừa mới bước vào thiên vương cấp Pokemon. Tại Zorua trong mắt hoàn toàn không đáng chú ý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.